vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 669 mục viết nếu đã nguyện ý tới đây, vậy chính là khách, chẳng lẽ con còn muốn thu tiền? Ở 2-3 ngày thì có thể gọi là khách, nếu như là 2-3 tháng, vậy cũng gọi là khách. Cứ cho là thuê nhà thì cũng phải bỏ tiền ra thuê nhà đi. Đây là ý gì, Nam Thiên về nhà của mình ở còn muốn đưa tiền thuê nhà cho con? Mẹ con không có ý đó, không quan tâm con có ý gì, chỉ cần chưa lập gia đình thì không cần phải lấy tiền ăn, đây là quy tắc mẹ đặt ra, nếu con không muốn thừa nhận trừ phi đó không phải là con dâu nhà họ Triệu. Chị dâu bại trận rồi, anh cả vội vàng sắp xếp, đúng đúng đúng, cứ dựa theo lời mẹ nói. Triệu Nam Thiên cũng tiếp lời mở miệng, mẹ, chị dâu nói không sai, con nên trả chỗ tiền này. Mẹ Triệu trừng mắt nhìn anh, làm sao vậy, cánh đầu cứng rồi, mẹ cũng quản không nổi con nữa rồi hả? Triệu Nam Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, ăn xong cơm trưa, mẹ Triệu và anh cả mỗi người trở về dọn dẹp phòng. Chị dâu đi dọn dẹp phòng bếp, Triệu Nam Thiên cũng bê bát đũa đi theo. Anh thuyết phục hòa giải, chị dâu chuyện hôm nay đều trách em, đáng lẽ nên nói trước với chị, thực sự là sự việc có chút đột xuất, chị đừng để trong lòng. Nam Thiên, em không cần nói nữa, chị chỉ để tâm chuyện không để tâm người. Đúng đúng đúng, người một nhà tuyệt đối không thể tổn thương, tức giận nhau. Vừa nói, anh vừa vội vàng lôi trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay chị dâu. Chị dâu phủi tay, Nam Thiên, em là có ý gì? Triệu Nam Thiên giải thích, chị dâu, thực ra em và Mục Tuyết đã thương lượng rồi, chỗ tiền này chị cầm lấy, hàng tháng em sẽ chuyển một số tiền sinh hoạt cố định. Nam Thiên, vừa nãy mẹ đã nói rõ ràng rồi, chỗ tiền này chị không cần. Chị dâu mặc dù trong lòng không phục nhưng đối với quyết định của mẹ vẫn sẽ nghe theo. Triệu Nam Thiên kiên quyết nói. Chỗ tiền này nếu chị không nhận em cùng với Mục Tuyết đi thuê nhà, khẳng định sẽ không trở về ở, chị dâu càng thêm khó xử. Nam Thiên, em là đang làm chị khó xử sao? Nếu như để anh cả em biết được còn nghĩ rằng chị đuổi hai người các em ra khỏi nhà nữa chứ? Vậy thì chị cứ nhận tiền đi, em không nói với mẹ, chị cũng đừng nói với anh cả, vậy là giải quyết được rồi. Nhìn bóng lưng của Triệu Nam Thiên rời đi, chị dâu cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Cô ta ít nhất cũng có chút hối hận, cứ cho là hai người trở về, nhiều nhất là ở 2-3 tháng, chuyện này cũng cần phải tranh cãi ư, chị dâu đang định ngăn Triệu Nam Thiên lại thì bất ngờ phát hiện anh cả đi vào. Đã quá muộn để cô ta giải thích, chị dâu liền đưa thẻ qua, đây là tiền mà Nam Thiên vừa đưa cho em, anh chút nữa đem gửi lại cho em ấy đi. Anh cả không cầm, tính khí của Nam Thiên em còn không biết sao, em ấy nếu đã đưa ra, thì khẳng định sẽ không nhận lại, em cứ cầm lấy đi. Cách chương.